Mệnh vận du hí chi đế quốc quật khởi. Tác giả: Thổ Tào Thị Phúc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 157, chương 159, thay đổi quần áo. Đường Hồng Chí nhìn mình cá nhân bảng tội nghiệp 100 mai vận mệnh tiền số còn lại, chỉ có thể buông tha chiêu mộ kỵ bộ binh lựa chọn. Sau đó, Đường Hồng Chí bắt đầu từ cái đó công nghiệp hóa trong thành phố kéo vũ khí trang bị. Ở Đường Hồng Chí tấn thăng thành phố thời đại sau, đến từ thành phố đó quân đội binh lính cũng nhận được một lần mở mang trí tuệ. Chú ý này thể bây giờ đối với vũ khí cùng liên quan chiến thuật nhận thức. Một điểm này Đường Hồng Chí ngay từ lúc thời đại đồ sắt tấn thăng hỏa dược thời đại thời điểm liền chính mắt thấy. Cho nên ở hỏi thăm mấy tên lính liên quan tới công nghiệp thời đại vũ khí thông thường sau, Đường Hồng Chí chắc chắn bọn họ có thể trong thời gian ngắn nhất thích ứng vũ khí mới. Này thật ra thì cũng là vận mệnh quy tắc trò chơi mở cho hắn ngón tay vàng. Thời đại tấn thăng không trống trơn thể hiện ở công nghiệp trình độ khoa học kỹ thuật. Cũng tương tự là tòa thành thị nào người trong loại mở ra đối ứng với nhau thời đại nhận thức. Đây cũng là Đường Hồng Chí ở thời đại đồ sắt lưu lại binh lính có thể nhanh chóng thích ứng và chỉnh huấn là cận đại quân đội, bổ sung vào mỗi cái bộ đội duyên cớ. Bây giờ, Đường Hồng Chí phải làm chính là đem hỏa dược thời đại quân đội dùng công nghiệp thời đại vũ khí trang bị đứng lên, tịnh tiến đi ngắn hạn chỉnh huấn để cho bọn họ tạo thành sức chiến đấu. Bởi vì vận mệnh quy tắc trò chơi mở ngón tay vàng rất cường đại, cho nên Đường Hồng Chí cũng không cần tiêu phí quá lâu thời gian. Căn cứ binh định mức đo, Đường Hồng Chí từ trong thành phố miễn phí đồ vật biến hóa đi ra so với số lượng vũ khí trang bị, không có hoa phí một quả vận mệnh tiền. Rất hiển nhiên, trong thành phố vật liệu đồ vật biến hóa chủ yếu hạn chế ở chỗ nhân loại sinh linh. Vật liệu là tương tự xứng đôi đồ trang sức, chỉ cần có đủ nhân loại sinh linh, liền có thể miễn phí, nói hiện tại, đủ loại vật liệu. Đương nhiên, nói hiện tại vật liệu hạn chế đến từ nhân loại sinh linh số lượng. Vì vậy, Đường Hồng Chí nắm giữ 30000 bộ binh, cũng chỉ có thể thể hiện ra 30000 bộ binh có vũ khí đạn dược về số lượng giới hạn. Nói hiện tại tiêu chuẩn với trực tiếp chiêu mộ bộ binh cách thức là như thế. Mỗi một bách nhân đội bên trong tất có một cái phu khuân vác không cách nào nắm giữ súng trường. Lại dựa theo cố định tỷ lệ tuyển chọn sĩ quan chỉ có thể nắm giữ súng lục nhỏ. Cho dù Đường Hồng Chí không đi tuyển chọn sĩ quan, cũng chỉ có thể dựa theo cố định tỷ lệ nhắc tới hiện tại vũ khí đạn dược. Bất quá Đường Hồng Chí nắm giữ bộ đội đang đánh Bình Thịnh Kinh địa khu thời điểm, đã sớm dựa theo công trận tuyển ra các cái cấp bậc sĩ quan. Đường Hồng Chí ngược lại không cần vì thế làm khó. Ở vận mệnh quy tắc trò chơi giải thích, vô luận là tuyến hàng bộ binh hay là nhẹ bộ binh và ném đàn binh, đô thống tiền đặt cuộc ở bộ binh trong hàng ngũ, cũng chính là dựa theo bộ binh tiêu chuẩn nhắc tới hiện tại vũ khí trang bị. Kỵ binh là không thể nói hiện tại bộ binh trang bị. Những thứ này binh chủng đều là cố định, Đường Hồng Chí không cách nào thay đổi. Dù là để cho kỵ binh vứt bỏ ngựa làm một tên bộ binh cũng không được. Dù sao bộ binh trang bị nhìn qua muốn so với kỵ binh trang bị tới mê người. Kỵ binh chỉ có mã tấu cùng sau trang súng carbine, mà bộ binh lại nắm giữ nước lạnh thức mã khắc thấm súng máy hạng nặng. Chuôi gỗ lựu đạn loại này đại uy lực vũ khí phối bì. Vì vậy, Đường Hồng Chí còn lại hơn 20000 long kỵ binh cùng thương kỵ binh, cũng cả hợp thành trang bị sau thang tạp tân thương kỵ binh bộ đội. Thương kỵ binh trưởng súng tự nhiên cũng buông tha. Sau này thang súng carbine hữu hiệu xạ trình, những kỵ binh này trên căn bản không cần chính diện công kích địch trận. Cho dù yêu cầu công kích, cũng đang dùng súng ống hỏa lực đánh tan địch trận sau đó mới dùng mã tấu mở rộng chiến quả. Tự nhiên làm theo, dùng để phá địch trường thương kỵ binh trở nên có cũng được không có cũng được. Đường Hồng Chí lại không có gì lịch sử truyền thống vinh dự ràng buộc. thương kỵ binh triệt tiêu cũng liền triệt tiêu. Chỉnh hợp sau, Đường Hồng Chí quân đội dưới quyền chia làm cái bộ binh sư. Tổng cộng hơn 3 vạn người, mỗi một bộ binh sư hơn 1 vạn người. Từ đệ nhất bộ binh sư xếp hàng thứ 3 bộ binh sư. Kỵ binh là chia làm 2 cái kỵ binh sư, đồng dạng là một sư hơn 1 vạn người. Bất quá kỵ binh sư sẽ tháo gỡ ra cùng bộ binh sư hỗn đến. Cũng sung mãn khi toàn bộ bộ đội thám báo trạm phòng thủ. Như không tất yếu, Đường Hồng Chí sẽ không đem kỵ binh sư đơn độc ngưng tụ chung một chỗ sử dụng. Đương nhiên, ở thời kỳ hòa bình, Đường Hồng Chí sẽ cất giữ đệ nhất kỵ binh sư thuộc về tụ họp trạng thái. Tản ra đi thứ hai kỵ binh sư hơn 1 vạn nhân mã đủ để gánh vác những thứ kia, việc vặt. 100 môn 6 bao pháo giã chiến tạo thành pháo binh sư là còn nguyên. 3 cái bộ binh sư, 2 cái kỵ binh sư, 1 cái pháo binh sư hợp thành Vưu Lý cận vệ quân một dạng. Đây là Hán Vương chính phủ công khai danh xưng. Trừ lần đó ra, Hán Vương chính phủ dưới quyền lực lượng võ trang còn có một cái kỳ nhân quân đoàn cùng người Hán quân hộ địa phương bộ đội phòng thủ. Tổng số người đã sớm đột phá 100.000. Cận vệ quân một dạng thay đổi quần áo càng vũ khí tân tiến sau. Đường Hồng Chí đem nhà mình thành trì đã sớm đình sản toại phát súng cùng đạn dược các loại hòa. Dược thời đại vũ khí trang bị cho người Hán quân hộ một bộ phận. Hơn nữa cho kỳ nhân trong quân đoàn chiến công hiển hách bộ đội tiến hành cục bộ thay đổi quần áo. Không phải là Đường Hồng Chí hẹp hòi, càng không phải là Đường Hồng Chí ở đề phòng kỳ nhân quân đoàn. Bây giờ cận vệ quân một dạng đều bị mau sắt súng trường. Nước lạnh thức mã khắc thấm súng máy hạng nặng cùng chuôi gỗ lựu đạn vũ trang dậy rồi. Căn bản không yêu cầu lo lắng toại phát súng vũ trang đứng lên bộ đội. Chẳng qua là Đường Hồng Chí dưới quyền cận vệ quân một dạng đào thải vũ khí chỉ có 5 vạn tới chi. Cho người Hán quân hộ bộ đội phòng thủ thay đổi quần áo sau. Còn lại toại phát súng căn bản không đủ kỳ nhân quân đoàn toàn bộ thay đổi quần áo. Bây giờ Đường Hồng Chí đã biết Thanh Quốc này mặt nắm giữ toại phát thương kỹ thuật. Chỉ bất quá Thanh Quốc cao tầng hạn chế toại phát thương kỹ thuật dẫn ra ngoài cùng sinh sản. Cho nên chỉ có Bát Kỳ cấm quân sử dụng. Vì vậy, Đường Hồng Chí cũng không lo lắng cho mình cho bộ phận kỳ nhân quân đoàn thay đổi quần áo toại phát. Súng sau, sẽ xuất hiện kỹ thuật tiết lộ. Về phần mau sát súng trường và mã khắc thấm trọng cơ thương kỹ thuật bảo mật. Dù là Đường Hồng Chí đem dạng súng cho Thanh Quốc chính phủ, bọn họ cũng bắt chước làm không được. Toại phát súng đồ chơi này kỹ thuật hàm lượng không cao. Thủ công là có thể chế tạo ra đến, nhưng đến mau sát súng trường và mã khắc thấm súng máy hạng nặng thời đại. Thủ công chế tạo sớm đã trở thành quá khứ thức. Những thứ kia tương đối tinh vi bộ phận, lấy bây giờ Thanh Quốc công nghiệp số không cơ sở căn bản bắt chước làm không được. Cho nên Đường Hồng Chí có thể thả tay chân ra cầm cận vệ quân một dạng với thanh quân cứng đối cứng. Trên thực tế, Đường Hồng Chí cũng chính là làm như thế. Hoàn thành thay đổi quần áo và chỉnh huấn sau, tụ họp 200.000 đại quân thanh quân được xưng 800.000. Hạo hạo đáng đáng lái về phía Thịnh Kinh Thành. Cũng ngay tại lúc này Đường Hồng Chí công phá Thịnh Kinh Thành sau, Đường Hồng Chí đương nhiên sẽ không cư ngụ ở cũ nát Nhã Thành. 200.000 đại quân ở thời đại này nhưng là tương đối cường đại. Cái thế giới này rõ ràng ủng có thời đại ưu thế Tây Phương cường quốc. Mặc dù bị Thanh Quốc đuổi ra ngoài, cũng là bởi vì khoảng cách quá kém xa đầu đưa số lớn binh lực. Bị Thanh Quốc dùng chiến thuật biển người bức lui. Đương nhiên, trong này cũng có Tây Phương cường quốc nội bộ mâu thuẫn nặng nề. Quốc gia mọc như rừng, không cách nào dành ra tay đồng thời hợp tác xâm phạm Thanh Quốc có liên quan. Cái thế giới này châu Âu là danh xứng với thực trong thế giới. Nhưng cũng là chiến tranh toàn hoa. Số lớn công nghiệp cường quốc châm chất ở một chỗ. Hết lần này tới lần khác còn người người đều là dã tâm 10 phần. Não người Tử đã sớm đánh cho thành chó suy nghĩ. Vì vậy, Tây Âu mặc dù khoa học kỹ thuật thời đại tân tiến hơn, nhưng lại còn lâu mới có được châu Á mì này thống nhất hài hòa. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.